Chiến thần Hào Môn, chương 713, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 713 chương ngươi quản sự. Một tiếng này nổ, sợ đến Phạm La quát to một tiếng. Chén trà trong tay run lên. Nóng bỏng nước sôi, trực tiếp ngược lại đến trên tay của mình. Nhất thời, Phạm La cùng giết lợn giống nhau kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. A, cả người hắn nhảy dựng lên, vội vàng cầm quất giấy lau tay. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thấy có người xa lạ tiến đến. Giận dữ không ngừng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là người nào? Phạm La tức điên rồi. Vào phòng làm việc của mình cũng dám không gõ cửa. Thật to gan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là làm cho tay hắn bị nóng đến, đau đến sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Giang Ninh nhìn Phạm La liếc mắt. Na tai to mặt lớn dáng dấp, vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì. Người nào cố gắng làm việc nhân hội trưởng thành như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đây mẹ kiếp khẳng định đều là nếm ra. Hắn đi thẳng tới, nhìn chằm chằm Phạm La. Nhập quan phê văn phê duyệt. Việc này ngươi quản, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Phạm La giận dữ, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì cẩu vật, dám xông vào phòng làm việc của ta. Ngươi biết không biết ta là ai? Hắn giống giận, lập tức cút đi cho ta đi ra ngoài. Bằng không, người đừng muốn lại vào phòng làm việc của ta. Còn muốn nhập quan phê duyệt. Ngươi nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói chưa từng nói xong, Giang Ninh đã một cái tát quất tới. Trực tiếp đem Phạm La quất được ngã lật ở trên ghế salon. Bụm mặt, hét thảm lên. Ta hỏi không phải cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tiến lên một bước. Một bà níu lấy Phạm La cổ áo của. Ánh mắt lạnh lẽo. Ta hỏi ngươi. Nhập quan phê văn xét duyệt. Có phải là ngươi hay không quản? Ngươi chỉ cần trả lời. Là. Hoặc là không phải. Phạm La một bên khuôn mặt trắng bệch. Một bên đỏ mặt lên. Há miệng. Là. Là ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy được, bảng đem ra, ta muốn làm phê văn. Ngươi là ai a, ta tại sao phải cho ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Giang Ninh lại một cái tát, quất được Phạm La bên kia đỏ mặt lên. Bởi vì, đây là của ngươi công tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặt không chút thay đổi. Cầm đồng hồ tới, Phạm La sợ đến hồn phi phách tán. Ở đâu có gặp qua hung hãn như vậy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Người khác tới thấy mình. Muốn lấy được phê văn bảng. Không cầu cùng với chính mình. Không tặng quà vật. Cũng không có cửa. Thà đều có thể tha chết bọn họ. Người trước mắt này. Chẳng những dám trực tiếp xông tới. Thậm chí còn dám động thủ đánh chính mình. Giới Bắc thị. Ở đâu có người như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có. Phạm La hoảng sợ vừa giận nổ. Ngươi không có những người khác gật đầu. Ta không có khả năng cho ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ngươi xong. Ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Phạm La nói xong. Giang Ninh lại một cái tát. Một tát này. Thế đại lực trầm. Trực tiếp đem Phạm La hàm răng đều đánh bay ra ngoài. Phạm La kêu thảm một tiếng, ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, vẻ mặt sợ hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cuộc là người nào a, ta ở chỗ này chờ. Người nào chịu trách nhiệm việc này, để hắn đem bảng đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cúi đầu, nhìn Phạm La, ngày hôm nay cái này xét duyệt phê văn không có bắt được. Ngươi cũng đừng đi, ai cũng cứu không được ngươi. Phạm La hầu kết sự trượt. toàn thân run rẩy, bị Giang Ninh nhìn chằm chằm, liền giống bị dã thú nhìn chằm chằm, phảng phất sau một khắc, cũng sẽ bị Giang Ninh nuốt sống rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể run rẩy, cũng không dám đứng lên, cắn răng, ngươi là muốn khiêu khích, trưởng khống giới Bắc thị 6 cái thế gia tộc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh híp mắt, giọng nói càng phát ra lạnh lẽo. Người nói đúng rồi. Giang Ninh một nụ cười kia, ở Phạm La trong mắt, so với ác ma còn kinh khủng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn khiêu chiến trưởng khống giới Bắc thị 6 cái thế gia tộc. Quá cuồng vọng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phạm La giống to hơn, liên tục cười lạnh, ngươi sẽ chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, đáp lại hắn, vẫn là Giang Ninh bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh căn bản là lời nói nhảm với hắn. Ngươi tiếp tục tha, ta biết các ngươi những người này liền thích kéo, không có việc gì, chỉ cần ngươi gánh nổi ta bàn tay. Mặc dù tha, ba, anh nợ em một câu yêu thương. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh liên tiếp rút mấy bàn tay, đánh mà Phạm La kêu cha gọi mẹ, kêu to người cứu mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn phòng làm việc của, cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Hắn lần đầu tiên hối hận, vì làm một ít bẩn thỉu sự tình, mà đem cách âm làm được tốt như vậy, mình chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được. Coi như nghe được thì thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã nói rồi, không có đồng ý của hắn, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn đi vào. Cách chương.